lão đại vai phản diện đều yêu tôi. Chương 17, người trong lòng của đại lão đầu táo bạo 11. Gocchuyenaudio.com. Editor, nhà Đàm Tô Gia và Cố Gia đều là những nhân vật có tiếng ở Nam Thành, mặc dù trường Tứ Trung là trường cấp 3 tư thục tốt nhất ở Nam Thành, và thậm chí cả nước cũng không dám dễ dàng xúc phạm hai kẻ săn mồi trong kinh doanh này. Đó là lý do tại sao Cố Sanh ở Tứ Trung nháo như na cha nhưng không ai dám làm bất cứ điều gì với cô. May mắn thay, bây giờ Cố Sanh đã trở thành một học sinh tốt trong cảm nhận của giáo viên, nếu không, nếu na cha thực sự tiếp tục gây ra rắc rối, trường Tứ Trung cũng không có cách nào. Trong phòng hiệu trưởng, bầu không khí như đông cứng, hiệu trưởng không phải là người sáng lập trường Tứ Trung này. Ông chỉ được thuê, Cố Trường Phong cũng là một cổ đông, chắc chắn không thể đắc tội ông ấy. Tuy nhiên, Tô Lão Gia lại là cha vợ cũ của Cố Trường Phong, và có vẻ như ông cũng không thể làm mất lòng ông ấy. Hiệu trưởng và chủ nhiệm giáo dục đang ngồi sang một bên, cả hai người gần như muốn chọc cả đầu. Những năm này, giáo viên cũng là nghề rủi ro cao, nếu không chú ý sẽ gặp chuyện lớn. Lần này, nhiều vụ bê bối khác nhau về người vợ hiện tại và con gái thứ hai của Cố Trường Phong đã được đăng tải trên diễn đàn của trường Tứ Trung, và chúng không thể xóa được. Cuối cùng không có cách nào đành phải tạm thời đóng diễn đàn. Tưởng sự việc này có thể kết thúc, ai biết được. Tiểu tổ tông Cố Sanh đêm qua biến mất. Đây là ân oán giữa những người giàu có quyền lực, nhưng các nhà lãnh đạo của trường giờ phút này lại căng ra đầu làm người hòa giải. Thái độ của Cố Trường Phong rất tốt, ông nói với Tô Lão Gia và Tô Chiêu Sơn. Ba, anh cả, hai người nói đúng. Lần này Cố Nhiễm quả thật rất quá đáng. Hai người phải tìm công lý cho A Sanh. Con không có ý kiến gì, nhưng A Sanh là con gái con. Không thể để nó quay lại Tô Gia với người được. Tô Lão Gia và Tô Chiêu Sơn nhìn nhau. Cố Trường Phong vẫn luôn yêu thương mẹ con Anna. Đối với ông, sự tồn tại của Cố Sanh là một quả bom nhỏ có thể khiến ông đau đầu bất cứ lúc nào. Lão gia tử trong lòng chế nhạo Cố Trường Phong đột một thay đổi tính tình, chẳng lẽ là tiêu úp một nửa tài sản. Cho nên mới sợ Tô gia bắt Cố Sanh đi, thật là một kẻ hèn nhát. Cố Trường Phong lúc trước càng cảm thấy Cố Sanh đau đầu, ông để Cố Sanh ở Cố gia. Bây giờ Cố Trường Phong muốn giữ Cố Sanh lại, ông nhất định không thể để nó làm theo ý mình. Tô lão gia liếc nhìn Tô Chiêu Sơn, Tô Chiêu Sơn biết, nhíu mày nghiêm nghị, bày ra tư thế cáo kỉnh. Cố Trường Phong, mẹ nó anh biết A Sanh là con gái của anh sao? Nó bị vu oan như thế này, anh đã làm cái gì? Đã đến lúc này rồi, anh còn bảo vệ cho Tiểu Tam cùng với đứa con ngoài giá thú kia của anh. Đồ khốn kiếp, từ hôm nay lão tử sẽ chăm tóc tốt cho đứa con gái của em gái đã ất của tôi. Hình ảnh này hơi quen thuộc, và các nhà lãnh đạo của trường Tứ Trung cuối cùng cũng biết Cố Sanh sẽ theo ai. Lúc này, chủ nhiệm giáo dục không thể chịu đựng được nữa, hai gia đình đang cãi nhau và không ai nhắc đến chuyện tối qua Cố Sanh đã đi đâu. Tôi thực sự xin lỗi, làm phiền một chút, Cố Sanh đã về chưa? Tô lão gia tử Tô Chiêu Sơn ngẩn ra, Cố Trường Phong cũng mím môi. Chủ nhiệm giáo dục ngay lập tức hiểu rằng mặc dù Cố Sanh là phú nhị đại, nhưng từ nhỏ đã thiếu sự yêu thương. Sinh hoạt ban đầu của gia đình có ảnh hưởng lớn đến học sinh. Dù giàu hay nghèo, gocchuyenaudio.com. Vào thời điểm này, giáo viên chủ nhiệm lớp 7 của trường trung học đã gọi điện đến văn phòng hiệu trưởng, nói rằng Cố Sanh đã trở lại, chủ nhiệm giáo dục lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Chủ nhiệm giáo dục có gương mặt sắt đá và vị tha. Mấy vị ở Nam Thành đều là người có máu mặt, tôi sẽ nói ngắn gọn và xúc tích. Cố Sanh là một đứa nhỏ rất tài năng và tốt, nếu các vị thực sự yêu em ấy, đừng làm tổn thương đến em ấy một lần nữa. Ngay khi giọng nói rơi xuống, mọi người đều nhìn sang. Lời này. Không có gì sai, Tô lão gia tử Tô Chiêu Sơn và Cố Trường Phong đều ngừng tranh cãi. Hiệu trưởng thở dài một hơi, chủ nhiệm Vương từ trước đến nay luôn vị tha, nghiêm túc, không nghĩ tới ông cũng là người có cá tính. Hiệu trưởng, đúng vậy, yêu thương em ấy thì đừng tổn thương em ấy nữa. Mọi người, ok, không thành vấn đề, lời này là đúng. Chương này ngắn đến phát sốc, cách chương.